Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Trần Việt khiến Chu Linh Vận chạnh lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi rõ ngọn nguồn. Tổng Trần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Việt lau mồ hôi trên trán, nói, một cổ đông khác của nhà máy điện tử của tôi là Trương Viễn nói rằng anh ta đã tìm được một kỹ sư hợp tác khác. Vì vậy hợp tác giữa tôi và cô có lẽ phải chấm dứt. Nếu vậy, anh chỉ cần gọi điện cho em là được. Sao phải tự mình chạy tới một chuyến? Chu Linh Vận cảm thấy nếu Trần Việt đã đến tận nơi, ắt hẳn vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Bởi vì so với vị kỹ sư kia, tôi tin tưởng vào cô Chu hơn. Chỉ là một mình tôi nói không có bằng chứng, nên hy vọng có thể đưa cô đến gặp hai cổ đông còn lại của tôi. Nhà máy điện tử Vĩnh Hòa trước đây dựa vào đơn đặt hàng từ Hồng Kông, phát triển nhờ chính sách Tam Lai Nhất Bổ, Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường, Tam Lai, Trong, Tam Lai Nhất Bổ, chỉ gia công nguyên liệu, gia công mẫu mã và lắp ráp linh kiện. Còn Nhất Bổ là thương mại bù trừ. Chính sách ưu đãi này đã thu hút rất nhiều người đến Lĩnh Nam mở nhà máy, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ban đầu, Trần Việt không có nhiều vốn để xây dựng nhà máy, nên chỉ có thể hợp tác với hai người khác, ba người góp vốn ngang nhau. Vì vậy mọi quyết định lớn trong nhà máy đều phải thông qua cả ba. Hiện tại, hai đối tác còn lại không đồng ý với việc Trần Việt tìm Chu Linh Vận làm dự án máy chơi game nhái. Nhưng Trần Việt lại cảm thấy Chu Linh Vận đáng tin cậy hơn. Trần Việt nói sơ qua về tình hình cơ bản của nhà máy điện tử Vĩnh Hòa. Dự án này vẫn có rủi ro. Tôi hy vọng tìm được người đáng tin cậy. Chu Linh Vận trầm ngâm một chút. Không muốn từ bỏ dự án này. Người mà đối tác của anh tìm là ai vậy? Trần Việt lắc đầu. Tôi chỉ nghe Trương Tổng nói. Đó là một thạc sĩ du học. Rất giỏi. Nhưng tôi đã gặp người đó một lần. Không hiểu sao cảm thấy hơi giả tạo. Có chút không ổn. Dù sao Trần Việt cũng là người từng lăn lộn trên thương trường. Trực giác của anh có độ chính xác khoảng 80. Vì vậy, anh không dám vội kết luận về vị thạc sĩ du học kia. Vậy ý của Tổng Trần là, tôi hy vọng cô Chu có thể đưa ra phương án cụ thể khi đến hiện trường. Nói rồi, Trần Việt đưa cho Chu Linh Vận một chiếc máy chơi game Nintendo mới mua. Thực ra trong kỳ nghỉ đông, Chu Linh Vận không hề rảnh rỗi. Cô đã vẽ sơ đồ mạch điện và chỉ chờ linh kiện về để kết nối và điều chỉnh. Máy chơi game nguyên bản chỉ là tài liệu tham khảo của cô. Nhưng cô không nói rõ điều này với Trần Việt. Sơ đồ thiết kế mạch điện của máy chơi game nằm trong túi của cô. Ý anh là muốn em đưa ra phương án để cạnh tranh với đối phương. Đại khái là vậy, chỉ cần cô đưa ra phương án cụ thể, hợp tác của chúng ta sẽ càng chắc chắn. Chu Linh Vận xoa xoa thái dương, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tổng Trần, thực ra nếu đối tác trong nhà máy của anh không đáng tin, thì hợp tác của chúng ta không phù hợp. Cái gì? Cô Chu không muốn hợp tác với tôi sao? Tôi, Trần Việt, ngay từ đầu đã muốn hợp tác với cô. Chỉ là chuyện này không phải do tôi quyết định. Trần Việt lúc này có chút chạnh lòng. Chu Linh Vận vẫn rất bình tĩnh. Tổng Trần, ý em là có một kế hoạch khác. Sau khi nghe kế hoạch của Chu Linh Vận, Trần Việt cũng kinh ngạc. Điều này có thực sự tốt không? Không có gì không tốt cả. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chu Linh Vận đã nói xong. Phần còn lại là quyết định của Trần Việt. Nữ vệ sĩ A Hoa không nói gì. Chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Chu Linh Vận và Trần Việt. Cô nghĩ, Chu Linh Vận tuy còn trẻ nhưng phong cách hành sự lại rất táo bạo. Thực sự khiến cô bất ngờ. Nhớ lại khi mình 20 tuổi, chắc chắn không có đầu óc kinh doanh như cô ấy. Tổng Trần, làm thế nào là tùy anh? Trần Việt do dự một chút, cuối cùng cũng thấy lời của Chu Linh Vận có lý, nên đã đồng ý, nhưng hôm nay cô vẫn phải đến nhà máy điện tử Vĩnh Hòa chứ. Trần Việt cảm thấy việc này rất quan trọng, nên đến nhà máy sẽ tốt hơn. Được, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Chu Linh Vận đã thu xếp xong đồ đạc. Trần Việt lái xe đưa Chu Linh Vận và A Hoa đến nhà máy điện tử. Đến nơi, Chu Linh Vận tham quan tình hình của nhà máy điện tử Vĩnh Hòa. Theo thông tin Nghiêm Mộ Hàn cung cấp, doanh nghiệp này khá chính quy, tình hình tài chính ở mức cân bằng. Tuy nhiên, doanh nghiệp Tam Lai Nhất Bổ thực chất không có nhiều hàm lượng kỹ thuật. Nếu không nhận được đơn đặt hàng nước ngoài, rất có thể sẽ phá sản. Cùng với yêu cầu mới của nền kinh tế, ưu đãi chính sách sẽ giảm dần, phát triển sẽ rơi vào bế tắc. Lúc này, cần mở rộng sản phẩm mới, chẳng hạn như phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường nội địa. Hiện tại, Trần Việt đang đứng trước ngã rẽ cải cách của nhà máy điện tử. Chọn con đường mở rộng thị trường nội địa, chỉ là con đường này không hề dễ đi. Sau khi tham quan nhà máy, Trần Việt triệu tập các đối tác trong nhà máy là Đặng Tổng và Trương Tổng. Trần Việt đã nói về việc hợp tác với Chu Linh Vận, nhưng bị Trương Tổng phản đối, còn Đặng Tổng thì đang ở thế chờ đợi. Sau đó không hiểu sao, Đặng Tổng được người giới thiệu gặp Lương Dân, một du học sinh về nước. Lúc này, trong văn phòng nhà máy điện tử Vĩnh Hòa, ngoài các đối tác trong nhà máy và Chu Linh Vận, Lương Dân cũng đã đến. Trương Tổng vừa nhìn thấy Chu Linh Vận đã vô cùng kinh ngạc. Vị kỹ sư này trẻ quá. Sau khi nhìn kỹ, Trương Tổng lộ vẻ khinh thường. Tổng Trần, không phải tôi muốn làm khó anh, nhưng cô Chu còn trẻ như vậy, e rằng còn không biết hàn mạch điện thế nào. Anh xác định cô ấy có thể thiết kế sơ đồ mạch điện máy chơi game không? Chu Linh Vận mỉm cười nhẹ, không để ý đến lời của Trương Tổng. Em nghĩ năng lực của một người không phân biệt bằng tuổi tác. Trương Tổng liếc nhìn Chu Linh Vận, nhíu mày, xin hỏi cô Chu đã tốt nghiệp chưa? Chưa, em mới là sinh viên năm 2. Một sinh viên năm 2 sao có thể so sánh với Lương Dân? Người đã tốt nghiệp thạc sĩ. Trương Tổng tỏ ra khinh miệt Chu Linh Vận, sau đó lấy ra một bản lý lịch của Lương Dân đặt lên bàn. Đây là lý lịch của Lương Dân. Anh ấy du học 8 năm ở nước ngoài. Học thức uyên bác, kỹ thuật vững vàng, là nhân vật lý tưởng nhất cho dự án của chúng ta. Trương Tổng rất coi trọng Lương Dân. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Lương Dân. Chu Linh Vận nhìn Lương Dân. Anh ta khoảng 30 tuổi, vẻ mặt hiền lành, trông như một người chân chất. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cầm lý lịch trên bàn xem. Lý lịch được viết bằng song ngữ Trung Anh. Chu Linh Vận xem kỹ chuyên ngành tốt nghiệp của đối phương, bất giác phát hiện ra vấn đề. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Trương Tổng, làm sao anh chắc chắn được rằng lương công phù hợp hơn em? Cách Trương.